Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Tình không tin nên giật lấy danh thiếp trong tay Tôn Hàn. Đáp án đây đúng là sự thật. Người mà cô ta luôn coi thường lại có một thân phận sáng giá thế này. Dù cô ta và Trường Hằng luôn miệng chê bôi Thịnh Hạ chỉ là một công ty bất động sản quen, nhưng đó là khi so với đài phát thanh của tỉnh, một nơi có tiếng tăm mà bọn họ làm việc thôi, chứ riêng họ thì chẳng là gì với công ty này cả. Sự chênh lệch về thân phận khiến Lý Tình thấy ngẩn ngơ. Tần Chính cũng im bặt vì khó tin. Bây giờ họ mới phát hiện Tôn Hàn đang mặc một bộ vest sang trọng, đầu tóc gọn gàng lịch sự, gương mặt anh có vẻ lười nhác và lạnh lùng. Đây rõ ràng là khí chất của một ông chủ doanh nghiệp. Tôn Hàn mỉm cười, sau đó nói mấy câu trêu chọc vừa đủ xua tan sự kinh ngạc của Tần Chính. Thầy ơi, hôm nay đến nhà thầy ăn cơm, em không nói cho thầy biết chuyện này vì muốn làm thầy bất ngờ. Nhưng thầy đừng ngạc nhiên quá thế chứ ạ. Hàng loạt thân phận này của Tôn Hàn đủ rực rỡ rồi, mà đây đều là từ Khang Niên làm cho anh. Còn thân phận thật sự của Tôn Hàn thì không cần bàn luận thêm nữa. Anh chỉ cần Tần Chính biết mình đang sống rất tốt là được rồi. Tôn Hàn, cậu... Lý Tình định nói gì đó, nhưng đã bị lời nói lạnh lùng của Tôn Hàn cắt ngang. Xin lỗi, chúng ta không thân vậy đâu. Trước đó, anh không biết phía này đang tranh cãi chuyện gì, nhưng giờ xem ra Lý Tình và bạn của cô ta không có ý tốt đẹp gì với Trường rồi. Anh hoàn toàn thất vọng với hành động hôm nay của Lý Tình. Trong đời mỗi học sinh đều có rất nhiều bạn học, nhưng không ít trong số đó dần dần sẽ xa cách nhau. Lý Tình là một trong số đó. Tôi không cần biết cậu giữ chức vụ gì trong Thịnh Hạ, nhưng người lên sân khấu phát biểu hôm nay phải là đài phát thanh của tỉnh tôi. Cậu nên biết thân biết phận đi. Nếu công ty cậu đắc tội với đài phát thanh chúng tôi thì đảm bảo sẽ phá sản trong vòng một tháng. Vớ vẩn. Chát. Tuần Hàn lạnh giọng nói. Cùng lúc đó có tiếng bạt tai vang lên. Tôi không quan tâm anh làm việc ở đài nào, nhưng nếu dám gây ầm ĩ ở trường này thì tôi sẽ mời cấp trên của anh đến xử lý. Tuần Hàn nhìn thẳng vào Trường Hằng rồi gằn giọng uy hiếp, khí phách bức người. Trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên suy nghĩ này. Trường học là môi trường mô phạm, không bao giờ chấp nhận việc tranh chấp cãi vã. Tần Chính cực kỳ ghét những hành vi đấu đá ngoài xã hội. Lúc này, cả Tần Chính và Hiệu trưởng La đều thấy bực mình. Hiệu trưởng La, sắp đến tiết mục áp cho rồi, nhà trường đã chọn được người lên phát biểu chưa ạ? Một nhân viên hậu đài chạy nhanh tới hỏi. Hiệu trưởng La gật đầu. Tổng giám đốc của công ty bất động sản Thịnh Hạ là anh Tôn Hàn sẽ phát biểu khuyên góp, đồng thời kết màn cho bữa tiệc tối nay luôn. Ngoài ra, hãy nhấn mạnh một việc là anh Tôn đây chính là học sinh cũ của trường Nhất Trung. Vâng, nhân viên hậu đài lập tức chạy đi sắp xếp. Trương Hằng đã định thần lại, nhưng cảm giác đau rát trên mặt thì vẫn còn. Họ Tôn kia, giỏi lắm, cứ chờ xem công ty mình phá sản đi nhé. Dù gào to là vậy, nhưng ít nhiều Trương Hằng vẫn thấy hơi sợ hãi vì cái tát giáng lên mặt hắn quá mạnh và ánh mắt của Tôn Hàn quá đáng sợ. Tốt thôi, anh đã chọc thầy Tần tức đến mức này nên tôi cũng sẽ không dễ dàng cho qua đâu. Chia bằng mai kia chúng ta nói chuyện sâu hơn đi. Tôi cũng muốn xem đài phát thanh tỉnh ghê gớm đến mức nào mà chỉ cần muốn là có thể khiến công ty của tôi phá sản được. Trên sân khấu đã vang lên lời mời anh Tôn Hàn của công ty bất động sản Thịnh Hạ cùng một chàng pháo tay. Tôn Hàn không dành để phí lời với Trương Hằng nữa, nhưng anh không định kết thúc chuyện này ở đây. Được thôi, tôi chờ. Trương Hằng không tin một công ty kinh doanh bất động sản còn dám đối đầu với một đài phát thanh tỉnh. Chuyện đã ở Mỹ đến mức này, nếu không lấy lại thể diện thì sao Trương Hằng hắn chịu được. Bên dưới sân khấu, tham gia bữa tiệc tối nay có khá nhiều học sinh cũ. Khi nghe thấy cái tên Tôn Hàn, nhiều người thấy ngạc nhiên. Không phải chứ. Trần Thành Sương cũng ngồi bên dưới. tối nay có quá nhiều người, cô ấy liếc tìm khắp nơi mà không thấy Tôn Hàn đâu, nên còn tưởng anh không đến. Nào ngờ, khi sắp đến tiết mục hạ màn, lại nghe thấy tên anh. Tổng giám đốc của công ty bất động sản Thịnh Hạ ư? Trời, hay trùng tên họ nhỉ? Thanh Sương, cậu ngạc nhiên gì thế? Đừng nói là cậu nghĩ là Tôn Hàn lớp mình đấy nhé. Một cô gái ngồi cạnh Trần Thanh Sương trêu chọc. Ngày xưa, cả cô gái này, Trần Thanh Sương và Tôn Hàn đều học chung một lớp, nhưng cô ta không hề nghĩ là Tôn Hàn của lớp mình, chắc là trùng tên họ thôi. Một tên tù phạm tội cưỡng bức, một tổng giám đốc của một công ty có giá trị hàng chục tỷ là Thịnh Hạ, đây có thể là cùng một người ư? Đương nhiên là không. Nhưng Trần Thanh Sương lại có vẻ kiên quyết nói, là cậu ấy đấy, chắc chắn luôn. Không phải cô ấy hy vọng, mà đây là sự thật. Trần Thanh Sương không biết Tôn Hàn giàu đến cỡ nào, nhưng cô ấy dám chắc rằng Tôn Hàn là người duy nhất ngồi tù, đồng thời cũng là người nhiều tiền nhất trong lớp họ. Hơn nữa, anh cũng từng nói với Tần Chính sẽ suy nghĩ về chuyện tu sửa trường học. Hôm nay, Tôn Hàn xuất hiện một cách hoành tráng để chứng minh cho trường nhất trung biết học trò của Tần Chính sẽ không làm ông ấy mất mặt, đồng thời cũng đến để thực hiện lời hứa. Chỉ có thể là Tôn Hàn, chắc chắn là vậy. Ngồi ở một góc dưới sân khấu còn có một cặp vợ chồng nữa, đó là Triệu Thiên Giang và Hạ Uyển. Nghe thấy tên Tôn Hàn đi cùng với một loạt chức danh, Triệu Thiên Giang đờ người ra. Bây giờ Tôn Hàn đã mở mày mở mặt rồi. Thành phố Giang Châu thì ở ngay gần đây, nên người dân ở Mục Thành chẳng còn xa lạ gì với cái tên Thịnh Hạ nữa cả. Bạn học cũ của anh ta giờ đã là tổng giám đốc của một công ty lớn. Hơn nữa, trong lời giới thiệu của người dẫn chương trình thì anh còn là một cổ đông nữa. Mẹ kiếp, người ta không phải công nhân hay nhân viên đâu, mà là ông chủ thật đấy. Trong khi cả hai đều cùng bỏ học và từng đi tù, nhưng sự cách biệt giữa Tôn Hàn và Triệu Thiên Giang lại quá lớn. Thiên Giang, hai tối nay anh gọi cho Tôn Hàn rồi mời cậu ta đi uống rượu đi, chọn quán lầu nào sang nhất đi. Hạ Uyển luôn là một người rất tiết kiệm, mà bây giờ cũng dám chi mạnh tay như vậy, đương nhiên cũng có mục đích cả. Triệu Thiên Giang hiểu ý của vợ mình nên nghiến răng, nhưng vẫn thấy hơi khó mở lời. Cuối cùng anh ta không lay chuyển được vợ mình nên nói, để lát anh mời thử xem sao. Anh ta có thể kiêu ngạo không cần nhờ vả Tôn Hàn, dù cho hai người từng là bạn đi nữa, nhưng anh ta muốn người phụ nữ đã lựa chọn chung sống với mình suốt đời là Hạ Uyển có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên đành phải thử thôi. Xin chào mọi người, tôi là Tôn Hàn, học sinh cũ của trường Nhất Trung. Đương nhiên tôi không phải một học sinh ngoan. Lúc này Tôn Hàn đã lên sân khấu, đối diện với biết bao ánh mắt ở bên dưới, anh vẫn thản nhiên, không hề luống cuống chút nào. Ngay sau đó, dường như tất cả những người biết Tôn Hàn đều phải sững người. Đúng là anh rồi. Lúc này, ở vị trí của lớp Tôn Hàn đang điên cuồng truyền tai nhau một tin. Tôn Hàn là ông chủ, một ông chủ rất giàu có. Cùng lúc đó, Tôn Hàn đứng trên sân khấu phát biểu một cách đĩnh đạc. Hình ảnh này đã chứng thực cho thông tin đó. Tôn Hàn của lúc này đã toát lên khí chất cao quý của một người thương nhân thành công, hệt như công tử con nhà quyền quý. Mấy hôm trước, tôi có nghe thầy chủ nhiệm cũ là Tần Chính nói trường học cần một khoản tiền để tu sửa lại và bổ sung trang thiết bị dạy học. Nghe xong, tôi nghĩ công ty của mình cũng không đến nỗi thiếu tiền, trong khi tôi từng là học sinh cũ của trường, đáng lý ra nên góp chút gì đó cho trường mới phải. Thế nên tôi định khuyên tặng cho trường một khoản tiền. Dù tôi không được hưởng thụ thành quả này, nhưng các học sinh thế hệ sau thì cần dùng. Bây giờ, tôi xin thay mặt cho công ty bất động sản Thịnh Hạ khuyên góp cho trường Nhất Trung 20 triệu để tu sửa lại. 20 triệu, những 20 triệu. Tất cả mọi người đều ồ lên. Như vậy thì số tiền mà Thịnh Hạ khuyên tặng đã gấp 20 lần bữa tiệc tối nay rồi. Số tiền này vượt xa kinh phí Nhất Trung cần để sang sửa. Trong suy nghĩ của hiệu trưởng là họ có thể kêu gọi ủng hộ được mấy triệu để sửa sang dựa trên nền kiến trúc cũ cho trường trông sáng sủa hơn đã là tốt lắm rồi. Ông ấy hoàn toàn không ngờ là Thịnh Hạ lại đóng góp những 20 triệu. Khoản tiền này đủ để cho Nhất Trung có một diện mạo mới rồi. Lý Tình cũng đờ người ra. Đây đúng là Tôn Hàn sao? vung tay một cái là chia cả chục triệu luôn. Lý Tình làm việc ở đài phát thanh tỉnh, gặp gỡ đủ loại người nên cũng có cơ hội tiếp xúc với khá khá những người giàu có, nhưng chưa có ai chịu chi như Tôn Hàn cả. Đang lý ra Tôn Hàn đã sánh ngang được với giới quý tộc ở Mục Thành rồi. Lý Tình không nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì. Cô ta chỉ thấy Tôn Hàn như một ngôi sao mà cô ta không thể với tới được. Nhưng từ lúc gặp lại Tôn Hàn đến nay, cô ta luôn tỏ ra cao sang quyền quý, giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Ếch ngồi đáy giếng, thì ra cô ta chỉ là một con ếch mà thôi. Chỉ lắm tiền thôi mà, cũng phải cúi đầu trước quyền thế thôi. Trương Hằng lạnh lùng hờ mũi, giọng cay nghiệt. Tôn Hàn đứng trên sân khấu càng vinh quang bao nhiêu thì hắn ở dưới sân khấu càng khó chịu bấy nhiêu. Người hùng hồn phát biểu ở vị trí áp chót, nhận được hoa và tràng pháo tay của mọi người bây giờ, lẽ ra phải là hắn. Hiệu trưởng La vừa nhìn Tần Chính vừa cảm thán. Thầy Tần à, thầy có một cậu học trò rất khá đấy. Nhất chúng có rất nhiều học sinh ưu tú, nhưng chưa từng có ai đạt được thành tựu và yêu quý trưởng cũ như Tôn Hàn. 20 triệu là tiền thật đấy, đặc biệt là khi quyên góp cho một ngôi trường nhỏ bé như Nhất Trung, danh tiếng có được thực sự rất ít ỏi, hoàn toàn không ngang bằng với số tiền đã bỏ ra. Có thể nói, việc Tôn Hàn đại diện bất động sản Thịnh Hạ hoàn toàn không dính dáng đến bất kỳ lợi ích gì, đây mới là điều đáng quý. Có lẽ cũng không phải vì báo đáp ơn nghĩa dạy dỗ của trường. Hiệu trưởng là chưa chắc biết những học sinh khác, nhưng cái tên của Tôn Hàn đã lan rộng khắp trường. Ai mà chẳng biết chuyện anh từng phạm tội. Chính vì người tên Tôn Hàn này mà Tần Chính đã từng chịu sự chế nhạo của rất nhiều giáo viên không ưa ông ấy trong trường. Mà lần nào cũng vậy, Tần Chính không hề tranh cãi, chỉ nói với họ rằng đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại. Tôn Hàn là một đứa trẻ tốt, nhưng có ai tin? Hiệu trưởng là biết Tôn Hàn chỉ học ở Nhất Trung một tháng, thôi học xong thì đi làm. Ở độ tuổi tươi đẹp nhất, anh không hề nghịch phá làm càn như những cậu trai khác. Chỉ có một tháng thôi, không thể nào lại có tình cảm sâu sắc với trường. Hiệu trưởng là lắng nghe cả quá trình Tôn Hàn điềm tĩnh phát biểu trên sân khấu. Anh không nhắc đến lý lịch của mình, không nói mình đã vất vả đạt được thành công ngày hôm nay như thế nào, cũng không khoe khoang về năng lực của bản thân để hạ thấp những người đồng trang lứa. Điều mà Tôn Hàn nhắc đến nhiều nhất là thầy Tần. Có lẽ tối nay Tôn Hàn đến đây quyên tặng 20 triệu là vì muốn nói cho tất cả những người ở Nhất Trung biết rằng học trò mà Tần Chính đã dạy không một ai khiến ông ấy xấu hổ cả. Có được một học trò như vậy, Tần Chính không còn gì hối hận. Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Tần Chính này nhìn người không hề sai. Tôn Hàn quả thực là học sinh xứng đáng để tôi tự hào nhất trong đời. Nhưng em ấy cũng không còn là trẻ con nữa, cũng đã giỏi giang hơn tôi rất nhiều. Hiệu trưởng lạ, ngày mai tôi không đến nữa nhé, phải ngủ một giấc thật ngon. Xã hội sau này chính là thế giới của bọn trẻ rồi. Tần Chính muốn rời đi, có lẽ sợ rằng nếu mình còn đứng đây thì sẽ không thể kìm lại giọt nước mắt hạnh phúc. Đã đến tuổi này rồi mà còn khóc lóc thì mất mặt biết bao nhiêu. Thầy cứ về đi, không cần lo về tên Trương Hằng kia. Nếu Trương Hằng dám bôi nhọ công ty bất động sản Thịnh Hạ, tôi sẽ dùng danh dự của Nhất Trung chúng ta đấu với anh ta. Thế giới này sẽ không để kẻ gian lộng hành đâu. Buổi tiệc đã hạ màn, Tôn Hàn cũng không hùng hồn phát biểu rông dài gì nhiều, chỉ nói ngắn gọn về chuyện quyên góp. Ngay cả mấy câu khách sáo động viên đàn em cố gắng cũng chẳng buồn nói. Anh không phải là người thích nhiều lời. Sở dĩ anh lên sân khấu chẳng qua là muốn người khác biết mình là học sinh của Tần Chính mà thôi. Sau khi xuống sân khấu, Tôn Hàn biết Tần Chính đã về, cũng không có ý kiến gì, chỉ nhờ hiệu trưởng là sắp xếp một căn phòng yên tĩnh rồi mời Trương Hằng vào phòng, tiện thể gọi cả Từ Khang Niên đang ở bên ngoài vào. Giới thiệu một chút, hiệu trưởng là chủ tịch Từ Khang Niên của bất động sản Thịnh Hạ. Còn hai vị đây ngồi trước bàn họp vuông vức, Tôn Hàn giới thiệu sơ qua. Ồ, ông chủ của bất động sản Thịnh Hạ cũng ở đây à? Đúng lúc đấy, vậy tôi giới thiệu, tôi là Trương Hằng, làm ở bộ phận kế hoạch của đài phát thanh tỉnh. Thế ông có biết vị cổ đông này đã gây ra họa lớn gì không? Trương Hằng vẫn ngông nghênh và ngạo mạn lắm, có đài phát thanh tỉnh chống lưng rồi, hắn chẳng cần sợ gì nữa. Họa gì hả? Đài phát thanh tỉnh có một người như anh đúng là một điều sỉ nhục, ngay cả chuyện như quyên góp giả mà cũng làm được. Hiệu trưởng La tức giận nói. Chuyện gì vậy? Nghe đến từ quyên góp giả, Tôn Hàn cảm thấy khá hứng thú. Hiệu trưởng La bèn kể rõ ngọn ngành yêu cầu của Trương Hằng. Dù sao chuyện này cũng chẳng vẻ vàng gì, sau mặt Trương Hằng tối lại, hắn không tiếp tục nói đến chuyện này nữa mà nhìn sang Từ Khang Niên. Chủ tịch Từ, tôi cảm thấy đại diện của công ty ông đã cướp mất vị trí phát biểu áp chót của đài phát thanh tỉnh chúng tôi. Nếu ông không giải thích rõ ràng chuyện này, e là lãnh đạo của đài phát thanh tỉnh sẽ không vui đâu. Dùng hẳn lãnh đạo của đài phát thanh tỉnh để ra oai, hắn không tin Từ Khang Niên sẽ không sợ. Hắn muốn bù đắp cho bản thân mình một ít, tiện thể dạy dỗ tên Tôn Hàn này ra trò, vậy là hài lòng rồi. Tiếc rằng có đôi lúc con người thực sự không nên ngây thơ quá. Từ Khang Niên nhìn Tôn Hàn, thấy đối phương không nói gì thì biết mình có thể tự xử lý chuyện này, thế là ông ta bật cười không khách sáo nữa. Cứ cho là cậu có thể đi. Có điều tôi rất tò mò, nghe cái danh đài phát thanh tỉnh thì đáng sợ phết đấy, nhưng đây cũng chỉ là ngành công nghiệp đã đi xuống, chẳng còn ai mặn mà nữa. Đài phát thanh tỉnh của các cậu thì có gì ghê gớm chứ? Câu nói này không hề cho đối phương chút mặt mũi nào. Trương Hằng không ngờ ông chủ một công ty bất động sản của thành phố mà lại khinh thường đài phát thanh tỉnh bọn họ đến thế. Hắn hùng dữ nói. Chủ tịch Từ, ông ăn nói cẩn thận, dám xúc phạm đến đài phát thanh tỉnh, tôi bảo đảm trong một tháng, à không, nửa tháng, trong vòng nửa tháng, chúng tôi có thể hủy hoại danh tiếng của bất động sản Thịnh Hạ, khiến ông chỉ còn con đường phá sản đấy. Khi bao hòa những lời này, Trương Hằng đã không còn giữ được bình tĩnh. Có lẽ đài phát thanh tỉnh có khả năng bôi nhọ bất động sản Thịnh Hạ, nhưng là một công ty có giá trị thị trường hàng chục tỷ như bất động sản Thịnh Hạ phá sản là điều bất khả thi với họ. Từ Khang Niên cố ý hỏi. Vậy cậu cảm thấy tôi nên làm gì mới khiến cậu hài lòng? Trương Hằng nghĩ Từ Khang Niên vẫn còn biết sợ, bèn vui như mở hội, ung dung nói. Đầu tiên, đưa cho tôi 5 triệu phí bồi thường. Thứ hai, tôi muốn Tôn Hàn rời khỏi công ty bất động sản Thịnh Hạ, không được có bất kỳ quan hệ gì với bất động sản Thịnh Hạ nữa. Tôi biết trong tay cậu ta có cổ phần, số cổ phần này không được phép mang theo. Còn chủ tịch Từ muốn giải quyết thế nào thì tùy ông. Hắn nói những điều này như lẽ đương nhiên vậy. Hey, đúng là dám nói thật. Từ Khang Niên thở hắt ra đầy buồn bã. Chẳng lẽ chủ tịch Từ không đồng ý? Trương Hằng nói bằng vẻ dữ tợn. Hắn buộc phải để Tôn Hàn trả giá cho cái tát ấy. Đồng ý? Ha ha ha, tôi không biết nên nói cậu tuổi trẻ không biết sợ hay nói cậu ngây thơ nữa. Cậu thực sự nghĩ rằng một nhân viên kế hoạch của một đài phát thanh tỉnh còn con có thể uy hiếp tôi? Không ngại nói cho cậu biết, dù trưởng đài Ngô Tân Cương của cậu ở đây cũng không dám ăn nói với tôi như vậy. Từ Khang Niên cảm thấy buồn là buồn cho Trương Hằng. Tên ngu ngốc này làm sao trèo lên được cái chức ấy trong đài phát thanh tỉnh nhỉ? Chủ tịch Từ, ông thực sự nghĩ trưởng đài chúng tôi... Đừng dài dòng nữa, tối nay tôi có việc, không muốn chậm trễ, giải quyết càng nhanh càng tốt đi. Đúng lúc Trương Hằng còn muốn ra ngoài thì Tôn Hàn vốn đang nghịch điện thoại bỗng nhiên bực dọc lên tiếng, mang đến cho người ta cảm giác anh mới chính là ông chủ, còn vị chủ tịch bất động sản Thịnh Hạ kia chỉ là kẻ làm công. Hiệu trưởng là thoáng chau mày, cảm thấy chủ tịch Từ ra mặt cho Tôn Hàn mà anh còn có thái độ sai sử ấy sẽ dễ làm Từ Khang Niên không vui. Dù sao người ta cũng là ông chủ lớn, Tôn Hàn có là tổng giám đốc, là CEO, là cổ đông thì vẫn là cấp dưới của người ta. Có năng lực là tốt, nhưng cậy tài mà kiêu thì không nên. Nhưng Từ Khang Niên vẫn giữ thái độ rất kính cẩn. Vâng. Ông ấy lấy điện thoại ra gọi, sau khi lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Hằng rồi bật loa ngoài. Trương Hằng không biết tại sao đối phương đột nhiên gọi điện thoại, nhưng trong lòng có dự cảm không lành. Lý Tình ngồi ở bên cạnh Trương Hằng nhưng không hề mở miệng nói tiếng nào. Alo, chủ tịch Từ, có chuyện tốt gì đã khiến anh gọi điện cho tôi thế? Một giọng trung niên hào sảng vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng nói ấy khiến Lý Tình và Trương Hằng biến sắc ngay lập tức. Họ từng nghe thấy giọng nói này rồi, quen thuộc vô cùng. Đây chính là giọng của Ngô Tân Cương, trưởng đài phát thanh tỉnh Tây, người có quyền quyết định tuyệt đối. Trương Hằng có cảm giác như đất trời sụp đổ. Hắn không thể ngờ một doanh nhân bất động sản trong thành phố lại có mối liên hệ trực tiếp với trưởng đài của họ, mà nghe giọng điệu của trưởng đài hình như còn khá kính trọng Từ Khang Niên nữa. Giọng nói của Ngô Tân Cường khách sáo và vui vẻ là thế, nhưng lời lẽ của Từ Khang Niên thì chẳng khác gì giấu dao sau nụ cười. Trường đại Ngô, Từ Khang Niên tôi đây là người thẳng tính nên không vòng vo với anh nhé. Bây giờ có một cậu thanh niên tên Trương Hằng đang ở trước mặt tôi, là người của đài phát thanh tỉnh các anh. Cậu ta thẳng thắn uy hiếp tôi, yêu cầu 5 triệu. Nếu không sẽ phá hủy danh tiếng của công ty bất động sản Thịnh Hạ chúng tôi, còn muốn Thịnh Hạ phá sản. Nếu tôi không hài lòng... À không, nếu như cậu nhà tôi không hài lòng về chuyện này, thì đài phát thanh tỉnh các anh chờ ngày đóng cửa đi. Anh nên biết rằng tôi không chỉ đại diện cho bất động sản Thịnh Hạ, cậu nhà tôi càng không đơn giản chỉ đại diện cho bất động sản Thịnh Hạ. Tôi đảm bảo nếu anh không thể cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, thì kể từ ngày hôm nay đài phát thanh tỉnh các anh sẽ không nhận được bất kỳ quảng cáo nào. Vì Tôn Hàn đã nói phải giải quyết càng nhanh càng tốt, nên Từ Khang Niên không rông dài mà đi thẳng vào vấn đề. Ngày nay đài phát thanh tỉnh vốn đã gặp nhiều khó khăn, hầu hết quảng cáo phải xin nhờ khắp nơi mới nhận được. Nếu không nhận được quảng cáo thì ngày đóng cửa sẽ không còn xa nữa. Cậu nhà tôi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tôn Hàn. Thì ra thân phận của người ta không chỉ là tổng giám đốc của bất động sản Thịnh Hạ, thực tế còn đứng trên cả Từ Khang Niên, ông chủ thực sự của công ty. Trương Hằng muốn khóc đến chết đi sống lại, hắn ra oai nhầm người rồi. Tôn Hàn phớt lờ bọn họ, chỉ hỏi Từ Khang Niên với vẻ thích thú. Ông là chủ tịch công ty bất động sản của Giang Châu mà cũng cần đặt quảng cáo ở cái đài phát thanh tỉnh này à? Không tương xứng gì cả. Công ty bất động sản Thịnh Hạ đặt quảng cáo ở đài phát thanh tỉnh thì có khác gì ném tiền qua cửa sổ. Người sử dụng đài phát thanh tỉnh rất rải rác, tỷ lệ thính giả của Giang Châu rất thấp, việc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Quen nhau trong một lần dùng cơm, tôi nể mặt nên mới đặt quảng cáo, cũng có thêm chút danh tiếng. Từ Khang Niên thành thật đáp. Vốn dĩ bất động sản Thịnh Hạ không cần nể mặt trường đài Ngô. Tuy bất động sản Thịnh Hạ là ông lớn ở thành phố Giang Châu, nhưng giao tình giữa Từ Khang Niên và ông chủ các công ty lớn của tỉnh Tây còn thân thiết hơn mối quan hệ giữa Ngô Tân Cường và họ. Nếu ông ấy muốn họ từ chối việc đặt quảng cáo ở đài phát thanh tỉnh thì chuyện đó thực sự không quá khó, đặc biệt là còn có một người quyền lực như Tôn Hàn ở đây nữa. Anh chỉ cần nói một câu thôi, liệu có ai dám đặt? Lúc này, Ngô Tân Cường mới biết mình sắp gặp họa. Chủ tịch Từ, xin anh bớt giận, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý trong chuyện này. Trương Hằng chỉ là cháu bên ngoài của phó trưởng đài mà lại dám mạo phạm anh, đúng là láo xược. Xin anh yên tâm, anh muốn tôi giải quyết thế nào, tôi sẽ giải quyết thế ấy. Thật ra Ngô Tân Cường cũng chưa rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng chuyện đó không quan trọng, giúp chủ tịch Từ nguôi giận mới quan trọng. À phải, tên Trương Hằng này không chỉ uy hiếp tôi, còn uy hiếp Nhất Trung phải đồng ý với yêu cầu quyên góp giả của cậu ta, cũng chính là 500.000 mà đài phát thanh tỉnh các anh định quyên góp cho trường đấy. Cậu ta định nuốt trọn số tiền ấy. Cụ thể thì tôi không muốn nói rông dài thêm. Anh xử lý xong thì báo cho tôi một tiếng. Nếu tôi không hài lòng thì sẽ đến tìm anh. Cúp nhé. Từ Khang Niên cực kỳ thiếu kiên nhẫn, cúp máy ngay tắp lự. Lúc này tâm trạng của Trường Hằng đã rơi xuống đáy vực. Những chuyện vừa rồi đã bị bóc trần và đến tai Ngô Tân Cường. Hắn sợ mình không bị sa thải mà sẽ bị tống thẳng vào tù. Hơn nữa, tiền án của hắn không để bị điều tra. Trương Hằng quỳ hai gối xuống sàn, vừa khóc lóc vừa khổ sở cầu xin. Chủ tịch Từ, cậu Tôn, do tôi có mắt không thấy Thái Sơn nên đã động đến hai vị. Xin hai vị giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một lần. Trong mắt Từ Khang Niên không hề có chút xót thương. Đã xong rồi, thưa cậu, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ theo dõi sát sao những chuyện sau đó. Ông ấy nói vậy có nghĩa là Trương Hằng sẽ không thể may mắn thoát nạn. Được, vậy tôi đi đây. Hiệu trưởng La, sự việc đã kết thúc, xin cáo từ. Tôn Hàn lãnh đạm đứng dậy bước về phía cửa. Tôn Hàn. Đúng lúc này Lý Tình đứng bật dậy gọi với theo Tôn Hàn. Tôn Hàn dừng bước lại ở cửa phòng. Nếu cậu không tham gia vào những việc đê hèn của Trương Hằng thì sẽ không ai truy cứu cậu. Không nhiều lời, tỏ rõ lập trường. Anh không muốn can dự vào chuyện nội bộ đài phát thanh tỉnh, thế nên Lý Tỉnh có ra sao, anh cũng chẳng muốn quan tâm. Nhìn bóng lưng Tôn Hàn khuất dần, Lý Tỉnh biết mình đã thực sự mất đi cơ hội có một chỗ dựa vững chắc, cảm thấy hối hận vô cùng. Từ dạo ấy đến nay, chỉ cần cô ta đối tốt với Tôn Hàn một chút thôi, thì dù Tôn Hàn không thích cô ta, thì với mối quan hệ bạn bè cùng lớp này, con đường về sau của cô ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tiếc rằng cô ta đã bỏ lỡ cơ hội ấy. Rời khỏi Nhất Trung, Tôn Hàn châm một điếu thuốc, đoạn lấy điện thoại gọi cho Triệu Thiên Giang. Hai người tìm quán đi, tôi sẽ qua ngay. Có điều Trần Thanh Sương và Ngô Tuyết Phong cũng đến đấy. Lúc ở phòng họp, Tôn Hàn nói anh có việc bận. Thật ra là vì Triệu Thiên Giang đã gọi điện hẹn anh ăn tối. Giờ đã 10 giờ nên nói là ăn đêm thì đúng hơn. Thật ra không chỉ có Triệu Thiên Giang mà còn có Trần Thanh Sương và Ngô Tuyết Phong. Những bạn học khác ở cùng thành phố thì lại không có số liên lạc của anh. Nếu không, chắc cũng phải mời cơm. Nửa giờ sau, Tôn Hàn đến một quán đồ nướng trông rất được. Hạ Uyển vội vàng đứng dậy nghênh đón, còn nhanh hơn Triệu Thiên Giang một bước, vừa kéo ghế cho Tôn Hàn, vừa nói. Vốn dĩ muốn mời cậu ăn lẩu. Lẩu ở Mục Thành chúng tôi không thua kém gì Trùng Châu đâu. Nhưng tôi và Thiên Giang đi xem mấy tiệm rồi, mà thực phẩm của họ đều không được tươi, nên mới chọn quán này. Cậu đừng chê nhé. Ngồi đi. Cậu và ông xã nhà tôi là bạn học mà, đừng ngại. Nhìn thái độ ân cần ấy của vợ, khuôn mặt Triệu Thiên Giang ánh lên vẻ bất lực. Nói thật lòng, chính anh ta cũng không nhìn nổi, nịnh bợ quá. Chị nhà cũng ngồi đi. Tôn Hàn cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống. Nói thật lòng, thái độ khách sáo của vợ Triệu Thiên Giang khiến anh không thoải mái lắm. Tất nhiên, anh đã nhìn thấu nguyên nhân của sự khách sáo ấy. Nào, Tôn Hàn, gọi món đi. Lúc này, Hạ Uyển đưa thực đơn cho Tôn Hàn, điệu bộ niềm nở vô cùng. Cứ để Triệu Thiên Giang gọi đi, tôi thì sao cũng được. Tôn Hàn từ chối khéo. Như vậy sao mà được, cậu cứ đặt món đi. Nhưng Hạ Uyển lại kiên quyết một cách lạ thường. Tôn Hàn liếc mắt nhìn Triệu Thiên Giang, thấy vẻ mặt đối phương cũng rất bất lực, thế nên anh cũng không chậm trễ nữa. Bèn nhận thực đơn rồi đặt vài món nướng. Gần như ngay lập tức, Hạ Uyển khui bia ra. Nào, Tôn Hàn, cậu và anh nhà tôi đã lâu rồi không gặp nhau, uống một chút đi. Không cần phải như vậy mà, quan hệ của tôi và Triệu Thiên Giang không cần phải nói mấy cái này. Cứ gọi Thiên Giang là được rồi, thân thiết một chút. Khụ khụ. Thấy Triệu Thiên Giang ho sặc sụa, Hạ Uyển mới cười ngượng ngùng, nhận ra mình nhiệt tình hơi quá. Tôn Hàn rót bia đầy ly rồi nâng lên. Hồi trưa chúng ta uống chẳng bao nhiêu, chờ lát nữa có Trần Thành Sương và Ngô Tuyết Phong đến đây, chúng ta không sai không về. Được. Cả hai uống một hơi cạn ly. À đúng rồi, Tôn Hàn này, bây giờ cậu là ông chủ lớn nhỉ, bất động sản Thịnh Hạ ấy à? Tôi biết đấy, chứ không ngờ ông chủ lại là bạn của anh nhà tôi. Cậu thấy đấy, cậu còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, đúng là ưu tú. So ra ông xã nhà tôi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Hạ Uyển ngập tràn vẻ ngưỡng mộ. Nói thật lòng, cô ấy không ngờ được cuộc đời mình lại có ngày được ngồi cùng bàn với một người giàu có đến thế. Triệu Thiên Giang đỏ bừng mặt, bị vợ đem ra so sánh nên sắc mặt không được tự nhiên, mà còn chẳng có cửa để so sánh. Tôn Hàn là cổ đông, còn là tổng giám đốc của một công ty bất động sản có giá trị thị trường hàng chục tỷ, anh ta còn chẳng được xem là nhà thầu nữa kìa. Tôn Hàn nhíu mày nói. Thật ra cũng không có gì, nhưng Triệu Thiên Giang à, tối nay cậu mời tôi dùng cơm, chắc không chỉ để ăn cơm thôi nhỉ? Vốn dĩ cũng chỉ là chuyện giúp đỡ thôi mà, anh đã chủ động nhắc, tất nhiên sẽ không chối từ. Nhưng việc vợ Triệu Thiên Giang cứ dài dòng vòng vo nhiều thế lại khiến trong lòng anh thấy không thoải mái. Anh không phải là người thích được nịnh nọt, bên cạnh cũng chẳng thiếu kẻ à dùa bợ đỡ. Giọng nói của Tôn Hàn khá lạnh lùng, đến cả Hạ Uyển cũng cảm giác được. Bụng nghĩ không biết có phải mình đã nói sai gì không, hay do những nhân vật tầm cỡ thế này vui buồn thất thường nhỉ. Nhưng cô ấy không dám lải nhải nữa. Tôi nói đến mục đích mời Tôn Hàn dùng cơm, Triệu Thiên Giang ấp úng liên tục lặp lại mấy từ tôi, cuối cùng cũng không thể mở lời. Tôn Hàn à, bây giờ cậu giàu như vậy, có thể nể mặt cậu và anh ấy là bạn học mà giúp đỡ anh ấy một chút không? Thấy Triệu Thiên Giang chần chừ không nói, Hạ Uyển cũng sốt ruột, bèn dứt khoát lên tiếng thay đối phương. Sau đó cô ấy tha thiết nhìn Tôn Hàn, giúp đỡ là tình cảm, không giúp cũng là bổn phận. Vấn đề là người ta chỉ cần một cái chớp mắt thôi đã có thể thay đổi số mệnh của cả nhà họ rồi. Triệu Thiên Giang chỉ cúi gằm mặt không nói gì, cảm thấy lòng tự trọng của mình không còn tồn tại nữa. Hay nói cách khác, trong mối quan hệ giữa Triệu Thiên Giang và Tôn Hàn, anh ta phải ở cấp bậc thấp hơn Tôn Hàn rồi. Tôn Hàn chợt cười khẽ, lấy thuốc lá từ trong túi ra đưa cho Triệu Thiên Giang một điếu, đoạn tự châm thuốc cho mình rồi hít một hơi. Anh nói, so với nhiều bạn học khác, đúng là tôi rất giàu, chuyện này là sự thật. Nhưng về việc chị nhà nhờ giúp đỡ, tâm trạng của Hạ Uyển lập tức trở nên ảm đạm. Đây rõ ràng là mấy câu mở đầu của lời từ chối. Triệu Thiên Giang cũng cảm thấy vậy, nhưng không thất vọng nhiều, có thể vì anh ta vốn không muốn cầu cạnh Tôn Hàn. Tình trạng bây giờ của anh ta khá cực khổ và mệt mỏi, so với nhiều bạn học khác dân lao động như anh ta rõ ràng chẳng vẻ vang gì mấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không sống tiếp được. Vợ anh ta định nhờ Tôn Hàn giúp đỡ thật ra là vì muốn phát tài. Nếu cậu muốn có một tương lai sáng lạn hơn, tôi có thể giới thiệu cậu vào bất động sản Thịnh Hạ để làm một số công trình nhỏ. Đương nhiên cậu phải có nhân lực, mà các dự án của bất động sản Thịnh Hạ sẽ khá khắt khe so với bên ngoài. Tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu muốn làm những công trình nhỏ này, chất lượng đạt tiêu chuẩn, cậu sẽ nhận được tiền công trình. Về việc có thể làm đến mức độ nào, tôi không thể đảm bảo. Dứt lời, Tôn Hàn chờ đợi câu trả lời của Triệu Thiên Giang. Anh không phải là ai của Triệu Thiên Giang cả, không thể nói mình sẽ đưa bao nhiêu tiền cho Triệu Thiên Giang. Đàn ông muốn kiếm được tiền phải dựa vào năng lực của chính mình. Tôn Hàn muốn giúp Triệu Thiên Giang, nhưng cũng chỉ có thể cho anh ta một cơ hội. Về việc anh ta có nắm được cơ hội ấy hay không, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Cậu yên tâm, tuy tôi không có bằng cấp xây dựng, nhưng tay nghề rất được. Còn về nhân lực, chỉ cần có đủ tiền công trình, tôi có thể dẫn theo mười mấy anh em cùng làm. Với Triệu Thiên Giang, sự giúp đỡ này của Tôn Hàn đã là quá đủ rồi. Anh không dám cầu mong điều gì khác. Xong Tôn Hàn lại bật cười. Mười mấy người không làm được gì cả. Bình thường, dự án của bất động sản Thịnh Hạ đều cần ít nhất 1.000 người. Dù chỉ làm nhà thầu nhỏ thì cũng phải điều khiển cả trăm người. Vậy cần bao nhiêu người? Ít nhất 100 người. Cụ thể thì tôi phải hỏi lại. Nói thật thì tôi cũng không rõ nghiệp vụ của bất động sản Thịnh Hạ. Cần ít nhất hơn 100 người. Ngay lập tức, Triệu Thiên Giang sững sờ, vẻ khó xử. Nếu không có tiền, tôi sợ là không kéo được nhiều người như vậy. Có mười mấy người quen tin tưởng bạn, dù chưa nhận được tiền, cũng sẽ giúp bạn. Nhưng nếu bạn cần hơn 100 lao động mà lại không đưa tiền cho họ thấy, thì họ không thể nào giúp bạn được. Hạ Uyển cũng cảm thấy khá khó khăn. Cô ấy biết Tôn Hàn có ý giúp Triệu Thiên Giang, vấn đề là dự án của người ta Triệu Thiên Giang lại không đủ sức nhận, cứ như có một miếng thịt mỡ ngay trước mắt mà lại không ăn được vậy. Để tôi suy nghĩ. Tôn Hàn im lặng giây lát, đột nhiên nhớ ra Lục Hạo. Bây giờ Lục Hạo là cấp dưới của Từ Khang Niên, làm việc cũng được lắm. Hay là thế này nhé, tôi có một người anh em đang làm giám sát ở bất động sản Thịnh Hạ, sắp lên chức quản lý rồi. Nếu cậu thấy ổn thì cứ đến làm vài công trình với cậu ấy trước xem sao. Chờ đến khi cậu quen với hình thức của bất động sản Thịnh Hạ rồi thì hắn cân nhắc đến chuyện dẫn người đi nhận công trình, thế này sẽ tránh được rủi ro. Đến lúc ấy nếu cậu cảm thấy mình tự nhận công trình được, vậy thì công ty có thể thanh toán trước tiền công trình cho cậu để cậu đưa người vào làm. Triệu Thiên Giang sững sờ. Như vậy được sao? Chế độ làm việc này được Tôn Hàn đặt ra chính vì anh ta là người quen. Đặc biệt hơn là còn có thể rèn luyện trước, đảm bảo anh ta đã quen với quy trình và phương pháp xây dựng của bất động sản Thịnh Hạ rồi mới bắt tay vào làm, gần như giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Một vụ làm ăn rất hời. Bọn mình là bạn học nên đương nhiên là không sao rồi. Nào, Tôn Hàn, cậu đúng là quý nhân của chồng tớ, tớ kính cậu một chén. Sau khi xác định được tiền đồ của chồng mình, Hạ Uyển cũng phong khoáng hơn. Tôi cũng kính dâu lớp mình một chén. Tôn Hàn cũng nâng chén. Đang nói chuyện gì mà vui thế? Lúc này Trần Thanh Sương cũng đi tới. Triệu Thiên Giang không biết phải trả lời thế nào, đành đáp. Trần Thanh Sương, cậu đến rồi đấy à? Ha ha ha, Triệu Thiên Giang, lâu lắm không gặp rồi đấy nhỉ. Chúng tôi đang hàn huyên chuyện cũ thôi, cậu ngồi xuống uống cùng đi. Sau tối nay các cậu muốn gọi tôi đi uống rượu là khó đấy. Cậu sắp đi à? Trần Thanh Sương còn chưa kịp vui mừng thì lại hay tin Tôn Hàn sắp đi, nên bất giác thấy hơi trống trải. Mà nghĩ cũng đúng thôi, có câu cá chép hóa rồng rồi bay đi mà. Huống chi Tôn Hàn đã là một con rồng rồi, sao có thể ở lại một nơi nhỏ bé như Mục Thành mãi được. Tôn Hàn gật đầu đáp. Nếu không vì chuyện khuyên góp cho trường tối nay thì tôi đã đi luôn hôm nay rồi, nhưng cũng không nhanh chậm mấy ngày, chắc vài ba hôm nữa là tôi đi thôi. Từ lúc anh quay về đây đến giờ đã 9 ngày rồi, chỉ còn 4 ngày nữa là công ty bất động sản Phong Quyền sẽ chính thức đi vào hoạt động. Dù thế nào anh cũng phải về Giang Châu một chuyến để xử lý dứt khoát mọi chuyện với Lâm Mỹ Quyền. Đầu năm sau anh sẽ đến tỉnh Tây. Còn Liễu Ý Ý cũng cần biết người đã bắt cóc con gái mình năm xưa là ai. Vì thế anh không thể ở lại Mục Thành lâu hơn nữa. Trần Thanh Sương hào hứng nói. Thế thì tối nay không say không về? Được, không say không về. Nhưng Ngô Tuyết Phong đâu rồi ấy nhỉ? Hay không đến nữa? Tôi đến rồi đây, cậu sốt sang cái nỗi gì? Nhắc Tào Tháo đến liền. Bước vào quán nướng một cái là Ngô Tuyết Phong thoải mái ngồi xuống ngay, rồi cười nói. Tuân Hàn, giờ cậu hơi bị oách đấy. Cậu có biết tối nay có bao nhiêu bạn học cũ xin tôi số điện thoại của cậu không? Mẹ kiếp, hơn chục người đấy. Cũng có tầm 7-8 người xin tôi. Trần Thanh Sương phụ họa thêm. Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ. Dù nói vậy có hơi quá, nhưng sự thật thì đúng là vậy. Các cậu không cho đấy chứ? Tôn Hàn cười hỏi. Nếu bọn họ mà cho thì khéo anh phải đổi số mất. Cậu tưởng bọn tôi bị ngơ à, mà cho họ số điện thoại của cậu? Yên tâm đi. Thế thì tốt. Thôi chúng ta uống đi. Bọn họ uống đến đêm khuya mới giải tán. Tiêu hết 800, Hạ Uyển chủ động đi thanh toán mà không hề sót tiền chút nào. Trần Thanh Sương có tiểu lượng cũng khá, dù vẫn tỉnh táo nhưng bước đi đã loạng choạng. Thế nên Tôn Hàn phải đưa cô ấy về nhà. Trước lúc đi về, Ngô Tuyết Phong còn không quên nhắc nhở Tôn Hàn với ý tứ sâu xa là phải đưa Trần Thanh Sương về nhà an toàn. Anh ta nhấn mạnh vào từ an toàn, như thể chắc chắn tối nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Hạ Uyển cũng là người từng trải, cô ấy liếc nhìn Tôn Hàn và Trần Thanh Sương một cái, rồi đỡ chồng mình đi về. Tôn Hàn đỡ Trần Thanh Sương đi ra ven đường, đang chuẩn bị vẫy tay bắt taxi, thì Trần Thanh Sương đột nhiên dịu dàng nói. Chúng ta đi bộ đi. Cậu không sao chứ? Tôn Hàn cúi xuống nhìn Trần Thanh Sương. Tôi ổn, vẫn đi được. Tối nay mà không tranh thủ đi dạo một lúc thì chắc sau này không còn cơ hội nữa, đúng không Hà Tổng Giám Đốc Tôn? Trần Thanh Sương như say như không nói. Được rồi. Tôn Hàn cũng không từ chối. Hai người cùng bước đi trên con phố, nhưng khoảng cách giữa họ chưa đến 1 mét, vì Tôn Hàn sợ Trần Thanh Sương đi loạng choạng làm anh không đỡ kịp. Bây giờ đã là 12 rưỡi đêm rồi, đường phố vắng tanh, không một bóng người, gió đêm thổi tới có cảm giác lành lạnh. Hôm nay ngày mấy ấy nhỉ? Mồng 10 tháng 1, còn 20 ngày nữa là tới Tết âm. Nhanh thật đấy. Trần Thanh Sương chợt cảm thán một câu, rồi ngước đôi mắt trong như dòng suối nhìn Tôn Hàn, sau đó nhoẻn miệng cười. Năm nay tôi thấy rất may vì gặp lại cậu, hơn nữa còn là một phiên bản rất phi thường. Tôn Hàn vừa đi vừa nói. Tôi có gì ly kỳ lắm à? Đương nhiên rồi, vì cậu chính là nam thần của lớp mà. Gì cơ? Nam thần? Cậu đang nói ai đấy? Tôn Hàn ngạc nhiên. Ha ha ha, còn ai vào đây nữa? Cả lớp đều công nhận mà. Nhưng thật lòng mà nói là thầy Tần nhận xét đấy. Thầy bảo cậu chính là người đẹp trai nhất trong đám con trai lớp mình. Trần Thanh Sương nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Tôn Hàn thấy nghi hoặc. Cậu đừng lừa tôi. Thế sao tôi không biết? Lúc thầy nói câu ấy, hình như cậu nghỉ học vì nhà có việc hay sao ấy. Tôi nhớ lúc ấy thầy nói nguyên văn thế này. Trong các bạn nam lớp mình thì Tôn Hàn là người đẹp trai nhất, học hành cũng giỏi. Mỗi tội trong giờ học không nghiêm túc, các em không được học theo cậu ấy nhé. Trần Thanh Sương xả giọng tần chính, nói. Tôn Hàn suy nghĩ một lúc thì đã nhớ ra, chắc là lúc mẹ nuôi bắt anh nghỉ học để đi làm công nhân. Không phải anh ngồi không học nghiêm túc, cũng không phải anh không muốn học hết cấp 3, mà là mẹ nuôi không để yên cho anh học, luôn miệng bắt anh nghỉ học để đi làm thuê. Trong tình cảnh như vậy, sao Tôn Hàn tập trung học hành được? Thầy Tần không biết chuyện nên đương nhiên sẽ nghĩ anh mất tập trung. Sau đó một hôm về nhà, mặt mẹ nuôi lạnh tanh với anh, làm anh trốn học không đến trường nữa. Mấy ngày sau, Tôn Hàn đã đến trường Nhất Trung làm thủ tục nghỉ học, sau đó ra đời làm thuê khi mới 16 tuổi. Trong số những người làm công ấy, Tôn Hàn là người nhỏ tuổi nhất, thậm chí có thể nói là một đứa nhóc. Nhưng đó đều là chuyện đã qua, giờ nghĩ lại hay tính toán so đo cũng chẳng để làm gì. Tôn Hàn mỉm cười tự giễu. Không ngờ thầy Tần lại nhận xét về tôi như thế, vinh hạnh quá. Trong khóa mình, thầy Tần thích cậu nhất, nhưng tiếc là cậu lại nghỉ học sớm quá. Nhưng tôi nghĩ chắc thầy thấy rất vui vì biểu hiện của cậu ở trường hôm nay. Con mắt nhìn người của thầy rất chuẩn, chắc chắn cậu sẽ là học sinh mà thầy thấy hài lòng nhất. Trần Thanh Sương thấy vui thay cho Tôn Hàn. Tôi cũng nghĩ vậy, Tôn Hàn thừa nhận. Ha ha ha, nhận luôn mới sợ chứ. Quãng đường có dài đến mấy thì cũng có điểm cuối. Trần Thanh Sương bỗng thấy tối nay quá ngắn, chưa gì đã đến nhà mình rồi. Câu chuyện của hai người cũng dừng lại. Đến nhà cậu rồi kìa. Trần Thanh Sương lưu luyến nhìn Tôn Hàn, không hề che giấu sự luyến tiếc trong ánh mắt. Cô ấy biết, sau đêm này, có trời mới biết khi nào mới được gặp lại anh. Lên nhà tôi ngồi chơi một lúc không? Lúc nói câu này, mặt Trần Thanh Sương đỏ lựng, ám hiệu của cô ấy đã rất rõ ràng. Muộn rồi, cậu đi nghỉ sớm đi. Tôn Hàn biết ý của Trần Thanh Sương nên đã từ chối. Trần Thanh Sương chợt lắc đầu nói. Sao thế? Đường đường là một sếp lớn mà lại sợ một người phụ nữ nhỏ bé như tôi à? Hay cậu sợ tôi bám lấy cậu? Tôi sợ cậu bị thiệt thôi. Tôn Hàn nghiêm túc nói. Anh hiểu ý của Trần Thanh Sương, nhưng thật lòng anh không muốn phát triển một thứ tình cảm không có kết quả. Nợ tình rất khó trả. Sao cậu không nghĩ là tôi được hời? Tôn Hàn, cậu đừng nghĩ cứ nam nữ lên giường cùng nhau là phải nữ phải chịu thiệt đi nữa được không? Có lẽ do tác dụng của cồn nên tối nay Trần Thanh Sương to gan hơn hẳn, kiểu gì cô ấy cũng nói được, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Nói ra những lời trần trụi này, đến Trần Thanh Sương cũng nghi có phải mình điên rồi không. Sau những lời lộng ngôn ấy, Trần Thanh Sương chỉ muốn kiếm cái lỗ lẻ mà chui xuống, nhưng lời đã nói ra miệng thì không thể rút lại được nữa. Đầm lao thì phải theo lao. Trần Thanh Sương dõng dạc nói. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu không lên nhà chơi thì bye. Đột nhiên miệng của cô ấy được một bờ môi ấm áp chặn lại, khiến cô ấy phải sững người. Sáng hôm sau, trong căn phòng đơn giản của Trần Thanh Sương rất lộn xộn, dường như đêm qua đã có một trận đại chiến xảy ra. Tôn Hàn nằm trên giường hút thuốc, sau đó nhìn Trần Thanh Sương như con chim non trong lòng mình, rồi ảo não nói. Đêm qua, cả hai chúng ta đều điên rồi. Trần Thanh Sương không đẹp cỡ hoa hậu, nhưng chắc chắn cũng được xếp vào hàng mỹ nhân. Hơn nữa, Tôn Hàn cũng có thiện cảm với cô ấy, đồng thời thích tính cách gan dạ của đối phương. Có lẽ đây chính là chất xúc tác khiến nam nữ có tình cảm với nhau. Song, đây không phải lý do để buông thả. Sau khi xảy ra chuyện đó, Tôn Hàn không biết phải đối diện với Trần Thanh Sương thế nào. Cậu hối hận à? Tôi đã bảo mình sẽ không cuốn lấy cậu rồi mà. Mặt Trần Thanh Sương cứng đờ. Tôn Hàn lắc đầu. Không phải chuyện đó, mà là tôi thấy không công bằng cho cậu. Tôn Hàn không biết tương lai của mình sẽ ra sao, có khi nào anh sẽ chết ở tuổi 29 vì đối đầu với Giang Lệ không. Nhưng nếu chọn để cưới thì đối tượng chỉ có thể là Liễu Y Y. Dù có chuyện gì xảy ra thì điều này cũng không thay đổi. Vì thế anh mới thấy có lỗi với Trần Thanh Sương. Ngày thường trông cậu rõ phóng khoáng, sao giờ cứ lào bà lào bầu thế? Cậu không nghĩ à? Nếu tôi không đồng ý thì cậu làm được gì nào? Được rồi, tôi đã bảo cậu không cần chịu trách nhiệm rồi, đừng phức tạp hóa vấn đề lên nữa. Cậu phải đi còn gì? Chắc bận rộn lắm đúng không? Tôi không giữ cậu lại nữa, nhớ gọi đồ ăn cho tôi là được. Trần Thành Sương chẳng chút bận tâm. Có lẽ nếu đêm qua cô ấy chia tay với Tôn Hàn trong tiếc nuối thì mới phải hối hận cả đời. Có một đêm khắc cốt ghi tâm thế này là đủ rồi. Tôi nấu cơm cho cậu xong rồi đi. Tôn Hàn lập tức xuống giường đi nấu cơm. Nửa tiếng sau, Tôn Hàn đã dùng những nguyên liệu có sẵn rồi nấu cháo cùng mấy món thanh đạm trong bếp của Trần Thành Sương. Hai người ăn xong, Tôn Hàn chuẩn bị rời đi. Sau khi phát sinh quan hệ với một cô gái, tôi nhớ đã hỏi cô ấy cần gì thì tôi sẽ đáp ứng. Giờ cậu cũng vậy. Trần Thành Sương có thể không để tâm đến chuyện đêm qua, nhưng Tôn Hàn thì không thể coi như không có gì được. Ngoài việc kết hôn ra, cô ấy cần gì anh đều có thể đồng ý hết. Thế thì tôi muốn cậu làm bạn trai bí mật của tôi, đến khi nào tôi lấy chồng thì thôi, được không? Cậu có đồng ý không? Trần Thành Sương nháy mắt, trông rất quyến rũ. Được. Ha ha ha. Được rồi, cậu đi đi, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi, tôi qua mệt muốn chết rồi. Ừ, nếu rảnh thì cứ gọi hoặc đến tìm tôi. Tôn Hàn mỉm cười dịu dàng. Chỉ cần ở trong phạm vi tỉnh Tây, thật ra muốn gặp mặt thì chỉ ngồi xe vài tiếng là tới. Bye bye. Trần Thành Sương giờ vào mất kiên nhẫn rồi xua tay. Sau khi rời khỏi nhà Trần Thành Sương, Tôn Hàn chợt xa sầm mặt. Hôm nay đúng là anh có một việc cần làm, đó là về nhà. Nhưng chuyến này về sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Xong anh vẫn phải về. 10 giờ sáng, Tôn Hàn lái chiếc Mercedes S của mình vào Kim Diệp Viên. Anh vừa mới xuống xe thì đã thấy Từ Tiểu Bần vội vã chạy xuống dưới, sau đó tươi cười hớn hở nói. Anh về rồi ạ? Rõ ràng hôm nay Từ Tiểu Bần đã đứng ngóng sẵn ở cửa sổ, chỉ chờ Tôn Hàn đến một cái là lao xuống tiếp đón ngay. Ừ, lên nhà rồi nói chuyện. Tôn Hàn biết lý do nên không bất ngờ mà chỉ thấy chán nản. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.